trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 324, tìm đường chết người sẽ đem mình tìm đường chết. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh cùng đi liền đi sở nghiên cứu, thỉnh giáo Lý Quang giáo sư một số tri thức, làm hữu cơ tài liệu tối đỉnh cấp giáo sư. Lý Quang giáo sư so với đảm nhiệm Hà lão sư đều càng có thể giải đáp hắn hơi nghi hoặc một chút. Tự nhiên, Lâm Cảnh vấn đề cũng đều là hữu cơ tài liệu học cao thâm vấn đề. Hắn bây giờ nhìn tri thức đã rất sâu, sâu đến một vài vấn đề liền phổ thông tiến sĩ đều có thể giải đáp không được. Mà Lâm Cảnh nhưng lại không biết lúc này trên Internet cùng nhau lật trời. Bởi vì tiểu thịt tươi Thái Côn lại tại bằng hữu vòng lấp một chương luật sư văn kiện. Thái Côn bóng rổ cùng luật sư văn kiện thế nhưng là đã trở thành Internet hai cái đứng đầu danh từ. Thái Côn lần này lại phải cho người nào phát luật sư văn kiện cũng là ào ào khiến người ta suy đoán. Đây cũng là Thái Côn cùng người đại diện chỗ cao minh. Dạng này phơi ra một chương luật sư văn kiện, không đem Lâm Cảnh tên bạo lộ ra, tiêu điểm liền sẽ toàn bộ ở trên người hắn. Không thấy được luật sư văn kiện đều lên từ khóa hot mà phía sau bọn họ cần phải làm là muốn đem Lâm Cảnh kéo vào được. Một khi Lâm Cảnh tên xuất hiện tại luật sư văn kiện phía trên liền có thể để cái này từ khóa hot một mực tiếp tục giữ vững. Lâm Cảnh theo sở nghiên cứu rời đi liền trở về biệt thự. Nhưng hắn mới đến khu biệt thự cửa lại bị một chiếc xe ngăn lại. Cái này khiến Lâm Cảnh nhíu mày. Người nào vô duyên vô cớ bị khác xe ngăn đón cũng hiểu ý tình khó chịu. Cái kia ngăn lại Lâm Cảnh dưới xe một người mặc tây trang nam tử. Lâm tiên sinh, còn xin ngươi xuống xe nói chuyện. Âu phục nam tử đi tới Lâm Cảnh trước mặt nói. Lâm Cảnh cau mày nói, để cho ta xuống xe, ngươi là ai? Âu phục nam tử cười nói, Lâm tiên sinh, trước tự giới thiệu, ta gọi Mao Hứa, là một luật sư có tiếng, ta hiện tại thụ ta người ủy thác Thái Côn ủy thác, hướng ngươi phát luật sư văn kiện. Nghe, Lâm Cảnh nghe nói như thế có chút ngẩn người, Thái Côn hắn tự nhiên biết. Mới vừa ở hắn công ty trước mặt còn đùa nghịch bài lớn tiểu thịt tươi. Cái này tiểu thịt tươi có vẻ như còn rất hòa. Đoạn thời gian trước xảy ra điều gì luật sư văn kiện sự kiện. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà cũng sẽ thu đến cái này Thái Côn luật sư văn kiện. Cái này thứ đồ gì cho hắn gửi luật sư văn kiện. Cái này não tàn không biết hắn bây giờ muốn làm đối phương là dễ như trở bàn tay sao. Lâm Cảnh là thật không rõ loại này não tàn là làm sao lên làm ngôi sao. Hiện tại ngôi sao là đều không muốn tài nghệ đạo đức cao sang. Dựa vào khuôn mặt, tùy hiện chật uốn éo thân thể là có thể không chỉ có như thế. Tại cái này Mao Hứa đưa ra luật sư văn kiện thời điểm. Bốn phía lại còn xuất hiện không ít ký giả. Những ký giả này rối rít tiến tới Lâm Cảnh trước mặt đặt câu hỏi. Lâm Thiếu, xin hỏi công ty của ngươi đối Thái Côn tiến hành không công chính đãi ngộ là thật sao, Lâm Thiếu? Thái Côn nói ngươi hoàn toàn không có hợp đồng tinh thần. Cho nên mới cho ngươi phát luật sư văn kiện. Xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao, Lâm Thiếu? Nghe nói ngươi là vì quy tắc ngầm phó thanh, cho nên liền hợp đồng đều không để ý trực tiếp đá văng ra Thái Côn. Chính mình đi lên làm nam chính sao, rất hiển nhiên. Những ký giả này đã thu tiền, những vấn đề này chính là vì nhau nhiệt độ hỏi. Lâm Cảnh rất chán ghét loại chuyện này, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Cái này có người là ngôi sao làm không được tự nhiên. Muốn tạo một cái mới người bình thường sao? Cái kia Mao Hứa lúc này cũng đem luật sư văn kiện đưa cho Lâm Cảnh, nói, Lâm Thiếu, ta người trong cuộc hy vọng ngươi có thể tải ít ỏi xin lỗi, bồi thường tổn thất của hắn, bằng không, hắn không ngại khởi tố ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, nhìn lấy những cái kia vây quanh ký giả, hắn trực tiếp đối với ông kính nói. Kỳ thật nói thật, một cái bị con muỗi cắn một chút thì phải đi bệnh viện, sau đó đùa nghịch bài lớn không đi phim. Trường người, không có tư cách làm ngôi sao, mà lại, ưa thích tìm đường chết người sau cùng cơ hồ đều sẽ thật chết rồi. Nói xong, Lâm Cảnh cũng không muốn để ý tới những thứ này rất bút ký người. Trực tiếp lên xe hướng biệt thự bên trong lái vào, mà tình cảnh này cũng rất sắp bị những ký giả kia phát đến trên Internet. Gây nên sóng to gió lớn, người nào cũng không nghĩ tới cái này Thái Côn muốn phát luật sư văn kiện đối tượng lại là Lâm Cảnh. Đồng thời, Thái Côn ít ỏi cũng phát nói một chút, cũng là lên án Lâm Cảnh vì quy tắc ngầm phó thanh. Không thực hiện hợp đồng, trực tiếp đem hắn đá văng ra. Liên thông biết rõ đều không thông báo nội dung. Sau cùng, Thái Côn nghiêm túc trình bày chi tiết việc này cho hắn mang đến cực lớn làm phức tạp. Hắn muốn để Lâm Cảnh công khai xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần. Không phải vậy hắn lập tức liền sẽ chống án. Cái này ít ỏi càng làm cho sự kiện này nhiệt độ càng tăng lên. Hiện ở loại tình huống này, người có chút đầu óc đều nhìn ra cái này Thái Côn là muốn người giả bị đụng Lâm Cảnh nhiệt độ. Hiển nhiên là kêu rap cùng chơi bóng rổ đã không thể mang đến cho hắn nhiệt độ. Không lâu, Lý Hân thì nổi giận đùng đùng đến Lâm Cảnh biệt thự. Lâm Thiếu, võng thượng tin tức ngươi xem không có, Lâm Cảnh gật đầu. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, Lý Hân cau mày nói. Đối phương là tôm tép nhãi nhép cũng không thể để hắn ác tâm như vậy. Lâm Thiếu, chúng ta muốn hay không dùng tiền tìm quan hệ làm hắn? Lâm Cảnh lắc đầu nói, đối phó như thế một nhân vật nhỏ còn dùng chúng ta tự mình xuất thủ sao? Lý Hân nhìn lấy Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy cười lạnh dáng vẻ, nghi ngờ hỏi, Lâm Thiếu, vậy là ngươi định làm gì? Đã cái này Thái Côn tìm đường chết, vậy liền để hắn đem chính mình tìm đường chết tốt. Lâm Cảnh lấy điện thoại di động ra, trước gọi một cú điện thoại là cho Cung Thụy, điện thoại một trận, Cung Thụy liền nghi ngờ hỏi, Lâm Cảnh, ngươi vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho ta, chuyện gì? Lâm Cảnh nói thẳng, gần nhất bên cạnh ta nhiều rất nhiều ký giả, rất hỗn loạn, ta cảm giác có chút gia hỏa có thể sẽ xen lẫn trong ký giả bên trong. Loại chuyện này ngươi am hiểu nhất xử lý. Hiện tại thần kỳ y phục tác chiến đời thứ hai đã đến thời khắc mấu chốt. Ngươi không hy vọng lại xuất hiện sự tình lần trước đi, nghe nói như thế. Cung Thụy đầu tiên là sửng sốt một chút, cũng liền một chút. Hắn nhân tiện nói, ta biết, việc này giao cho ta xử lý đi. Cung Thụy rất rõ ràng. Lâm Cảnh gọi cú điện thoại này cũng là để hắn xuất thủ giải quyết cái phiền toái này. Mà lại, cái phiền toái này hắn chả nhất định phải giải quyết. Dù sao Lâm Cảnh đều xuất ra đời thứ hai y phục tác chiến thẻ đánh bạc. Cúp điện thoại, Cung Thụy liền gọi tới một người. Nói, đi dò cha, gần nhất người nào tìm Lâm Cảnh phiền phức. Nói xong, Cung Thụy sắc mặt liền âm một phần. Đã muốn xuất thủ, vậy liền phiền phức giải quyết triệt để sạch sẽ. Bớt Lâm Cảnh vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đánh hắn điện thoại. Một bên khác, Lâm Cảnh cũng tắt điện thoại. Một cái nho nhỏ Thái Côn, để Cung Thụy cái này đặc thù bộ môn người xuất thủ đã là bắn pháo đánh con muỗi. Có thể nghĩ nghĩ, Lâm Cảnh lại đánh một cái khác điện thoại. Thái Côn trang bức hành động để hắn cảm thấy buồn nôn. Hắn không muốn lấy sau lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này biện pháp duy nhất cũng là để người ta biết năng lượng của hắn rất lớn. Đắc tội hắn mặc kệ ngươi là làng giải trí hạng nhất ngôi sao vẫn là nóng bỏng nhất tiểu thịt tươi. Đều muốn xong đời, ngươi người sau lưng cũng muốn không may. Cho nên, Thái Côn một cái không may còn chưa đủ. Hắn người đại diện, sau lưng công ty toàn đều phải xui xẻo. Mặc kệ công ty này lão bản là ai, có phải hay không vô tội, chỉ đổ thừa hắn đổ nấm mốc. Ai bảo hắn ký Thái Côn loại này não tàn còn bưng ra đến làm người buồn nôn làng giải trí không phải. liền là có mấy cái như vậy ngôi sao ai cũng không dám đắc tội. Ký giả cũng không dám mù báo cũng là bởi vì mấy cái kia sau lưng năng lượng rất lớn. Lâm Cảnh hiện tại liền muốn phòng ngừa người khác lại buồn nôn hắn. Liền muốn để người ta biết sự lợi hại của hắn. Cho nên, hắn lại gọi một cú điện thoại cho Đái Tiên Sinh. Đái Tiên Sinh vừa tiếp xúc với đến Lâm Cảnh điện thoại liền hỏi. Lâm Cảnh, xe hơi khoa học kỹ thuật tập hợp trung tâm khu công nghiệp hiện tại thế nào? Lâm Cảnh vội vàng nói. Đái Tiên Sinh, hết thảy đều bình thường. Hiện tại các người của công ty đã đều tìm người thi công. Nửa năm này hẳn là có thể xây xong. Mà sang năm đầu năm mới xe hơi cùng lò phản ứng liền có thể tiến vào hoa hạ các nơi. Đái Tiên Sinh, nghe được tin tức này tâm tình phi thường tốt. Cười nói, vậy là tốt rồi. Cái này thời gian ngắn ngươi nhưng không biết. Phía tây bên kia thế nhưng là rất đặc sắc. Thạch từ giá cả hàng một nửa. Những cái này hơi xe công ty trước đó rất vênh váo. Hiện tại cũng cho chúng ta phát hiệp ước kinh tế. Muốn gây nên kỹ thuật của ngươi. Lâm Cảnh cười nói. Để bọn hắn làm nằm mơ ban giữa ngày đi. Về sau kỹ thuật của ta đối bọn hắn phong cấm. Thì coi như bọn họ muốn đưa vào. Cũng phải chờ chúng ta người Hoa trước dùng. Đem đào thải lại cho bọn hắn. Liền nên dạng này. Đái Tiên Sinh cũng lớn cười. Rất tự hào. Sau đó, Đái Tiên Sinh mới hỏi. Lâm Cảnh, ngươi cũng không phải một cái sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta người. Nói đi, sự tình gì, cái này lão đại cũng là lão đại. Vừa đoán liền trúng, Lâm Cảnh trực tiếp đem Thái Côn sự tình giải thích một lần. Đối Đái Tiên Sinh loại này lão đại căn bản không cần giấu giếm. Cũng giấu giếm không được. Đối phương rất dễ dàng thì có thể biết chân tướng sự tình. Nghe được Lâm Cảnh, Đái Tiên Sinh cũng là một trận ngạc nhiên. Bị con muỗi cắn một cái thì đùa nghịch bài lớn đi bệnh viện. Bị ngươi đá văng còn cho ngươi gửi luật sư văn kiện hiện tại ngôi sao đều như vậy sao? Ngạch. Đái Tiên Sinh ngươi không biết hiện tại ngôi sao đều là cái dạng gì sao? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Ta làm sao có thời giờ quan tâm cái này? Đái Tiên Sinh tức giận. Lâm Cảnh suy nghĩ một chút cũng thế. Đái Tiên Sinh bận rộn như vậy. Quan tâm đều là đại sự. Nơi nào có công phu chú ý cái gì tiểu thịt tươi. Hắn biết mình nói sai. Vội vàng xin lỗi. Là ta nói sai. Bất quá cũng không phải tất cả ngôi sao đều như vậy. Có chút vẫn là rất tích cực năng lượng. Thật có chút không phải dựa vào chính đồ lửa. Tất cả đều là dựa vào lăng xê. Tựa như vị này dựa vào tuyển tú lăng xê đi ra. Lần này cũng là người giả bị đụng ta muốn kéo ta lăng xê. Nhưng bây giờ cái này xe hơi khoa học kỹ thuật tập hợp trung tâm khu công nghiệp chủ bị thời điểm. Lại nhận một số ảnh hưởng không tốt. Lời này để Đái Tiên Sinh hừ nói. Có ít người là nên sửa trị. Kỳ thật. Hắn là biết Lâm Cảnh mục đích. Bất quá, có một số việc hắn cũng không để ý chào hỏi. Cúp điện thoại, Lâm Cảnh khóe miệng lộ ra cười lạnh. Có trò hay để nhìn. Một bên, Lý Hân tại Lâm Cảnh gọi điện thoại thời điểm một mực chú ý ít ỏi động thái. Lúc này càng là thở phì phò nói. Lâm Cảnh, cái kia Thái Côn não tàn phen tại phun ngươi. Giống như đối phương mời được rất nhiều thủy quân tại mang tiết tấu. Lâm Cảnh nhìn một chút. Quả nhiên là rất có nhiều người phun hắn. Hắn hiện tại ít ỏi fan đếm là nhiều nhất. Nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ thích hắn. Tỉ như một số một dạng dáng dấp đẹp trai lại không có Lâm Cảnh dạng này tài hoa thì không thích Lâm Cảnh. Bởi vì bọn hắn sẽ bị lấy ra cùng Lâm Cảnh so. Sau đó người khác liền sẽ cảm giác hắn chỉ có túi da. Không có có tài hoa. Lại tỉ như có tài hoa không có nhan trị cũng giống vậy rất chán ghét Lâm Cảnh. Bởi vì người khác hội bắt hắn cùng Lâm Cảnh so. Sau đó nói thế nào tướng mạo nhan trị chênh lệch lớn như vậy chứ dù sao hội có rất nhiều người bởi. Vì các loại nguyên nhân chán ghét Lâm Cảnh. Chẳng ai hoàn mỹ. không có khả năng làm cho tất cả mọi người ưa thích. Nhưng đồng dạng, rất nhiều người chán ghét Thái Côn, có thể một dạng có chút não tàn sẽ thích hắn. Người khác nói một câu Thái Côn đều không được. Không phải sao, những thứ này não tàn liền cảm thấy Lâm Cảnh để Thái Côn nhận lấy rất nhiều ủy khuất. Đến công hãm Lâm Cảnh ít ỏi, đều là nhắn lại chửi rủa. Có thể nói người giả bị đụng Lâm Cảnh để việc này một chút biến vô cùng hỏa nhiệt. Đứng đầu cũng đều là Thái Côn cùng Lâm Cảnh. Thái Côn mục đích cũng coi như đạt đến. Đáng tiếc là hắn đoán chừng sai thực lực của đối thủ. Căn bản không biết mình là trứng chọi đá. Lập tức muốn có đại phiền toái. Lâm Cảnh ít ỏi là có Thái Côn não tàn phen mắng. Nhưng đồng dạng 100 triệu fan cơ sở phía dưới vô số người chủ động giúp Lâm Cảnh mắng trở về. Đều không cần Lâm Cảnh nói cái gì. Thái Côn những cái kia não tàn fan liền bị mắng á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy một màn này, Lâm Cảnh cũng không thể cái gì cũng không nói. Cũng phát một cái ít ỏi. Ha ha, bị con muỗi cắn một cái liền muốn phía trên bệnh viện không đi phim trường. Con hướng công ty của ta đùa nghịch bài lớn. Con gửi luật sư văn kiện. Người tính là cái gì? Đơn giản một câu nói thẳng rõ ràng sự thực. Một chút, tất cả mọi người minh bạch Liễu Nguyên ủy. Trong lúc nhất thời con muỗi cắn một cái phía trên bệnh viện đề thì lan tràn ra. Cái này khiến nhiều người hơn biết rõ nói ra chân tướng. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là để chán ghét Thái Côn người càng phát chán ghét cái này tiểu thịt tươi. Rất là ưa thích Thái Côn não tàn lại như cũ ưa thích. Cái này không thì có người dạng này mắng Lâm Cảnh. Người biết Côn Côn có bao nhiêu nỗ lực sao, hắn bị con muỗi cắn đi bệnh viện có lỗi gì sao con muỗi? Nhiều hung a, tốt a. Đối mặt loại này bình luận, Lâm Cảnh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Đây là tư tưởng có bao nhiêu vặn vẹo sửa trị một chút cũng tốt. Một bên khác, Thái Côn cùng hắn người đại diện cũng biết Lâm Cảnh phát ít ỏi phản kích tin tức. Cái này để cho hai người đều lộ ra vui mừng. Bọn họ liền sợ Lâm Cảnh giả chết, không trả lời. Chỉ có Lâm Cảnh đáp lại, cùng bọn hắn kéo, dạng này mới có thể càng có nhiệt độ. Thái Côn cười nói, để Thủy Quân thêm chút sức làm xong. Chúng ta thêm tiền, Thái Côn người đại diện tự nhiên gật đầu, bắt đầu liên hệ Thủy Quân. Thế nhưng là người đại diện điện thoại đánh ra ngoài, cái kia Thủy Quân người phụ trách lại căn bản không có tiếp điện thoại. Cái này khiến nàng nghi hoặc. Tại một bên khác, một gian trong căn hộ đã có 10 cái nam tử bị một đám người ấn trên mặt đất còng tay. Những người này đều là một số khống chế Thủy Quân sử dụng Thủy Quân kiếm tiền người. Bắt bọn họ tự nhiên là Cung Thụy người. Đối với Cung Thụy tới nói, tìm tới những người này tự nhiên rất đơn giản. Nói giải sạch sẽ liền muốn triệt để sạch sẽ. Mà đồng thời, tại mấy nhà tin tức trong công ty trước đó cái kia lấy tiền làm việc ký giả cũng bị Cung Thụy thủ. Hạ mang đi. Những công ty này lão bản nhìn đến những người kia xuất ra căn cứ chính xác kiện cả đám đều bị hù. Gần chết, bọn người đi, những lão bản này mới điên cuồng hướng thủ hạ khác hô. Hắn a về sau người nào muốn tìm cái chết đi trêu chọc Lâm Cảnh. Trước xéo ngay cho ta, khác hại chết công ty. Thái Côn cùng hắn người đại diện căn bản không biết loại tình huống này. Tìm không thấy Thủy Quân điện thoại. Người đại diện nghi ngờ nói, kỳ quái, những người này bình thường vì kiếm tiền nhanh chóng rất, hôm nay làm sao nguyên một đám điện thoại đều không gọi được, Thái Côn nói. Vậy thì tìm những ký giả kia, người không phải cùng những cái này ký giả quen biết sao, người đại diện nhẹ gật đầu. Lại đổi đánh trước đó mấy cái kia tin tức ký giả. Thế nhưng là nguyên một đám đánh tới, điện thoại y nguyên đánh không thông. Cái này để cho hai người đều nghi ngờ. Cái này chuyện gì xảy ra, một cái đánh không thông coi như xong. Còn tất cả đều đánh không thông lúc này. Thái Côn đoàn đội một người trợ thủ hốt hoảng chạy tới. Không xong, các người mau nhìn võng thượng. Trước đó chúng ta tìm những thủy quân kia bình luận một chút, tất cả đều bị thủ tiêu. Làm sao có thể? Thái Côn cùng người đại diện sắc mặt đều có chút không tin. Thái Côn càng là cả giận nói, bọn họ thu tiền làm việc, làm sao lại đem bình luận xóa, không sợ ta tìm bọn họ để gây sự? Mà đúng lúc này, Thái Côn cùng hắn người đại diện liền thấy bên ngoài đột nhiên vào một đám mặc lấy chế phục người. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.